Kiếp Thiên Vận, chương 701, độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Địa tiên, vậy, địa tiên tính là cái gì chứ? Lệnh Hồ Nhiên cả giận nói, nhìn về phía xung quanh, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hắn đang nói chuyện, ta xúc địa thuật liền ra tới, trực tiếp lôi kéo hắn thoát ra thật xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn không thoát, Lệnh Hồ Nhiên, chúng ta không có thiên la địa võng, cũng không tốt lưu ngươi ở đây. Phó Thanh Vân thanh âm rất nhanh từ phía sau lưng truyền đến. Mà gần đây, lần lượt xuất hiện hai bóng người này đều mặc đạo bào màu đen, vừa nhìn liền biết là thiên tôn đạo ma tu. Chấm, hai cái ma tu nhìn thấy chúng ta liền điên cuồng lao đến, toàn thân hắc khí như là sóng lớn đồng dạng, hai đạo hắc khí cũng đi theo nhào tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Hồ Nhiên trợn mắt hiện lên hàn quang, hai tay phía trước sâu, hai đạo ta thấy không rõ bạch quang liền vọt tới, trực tiếp đánh bay hai cái ngộ đạo đại hậu kỳ ma tu, nhưng một màn này tay tốc độ liền chậm lại. Mấy cái ngộ đạo kỳ ma tu lại từ rừng cây bên trong chạy ra, đột nhiên chặn đường Lệnh Hồ Nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con kiến càng nhiều, vòi cũng muốn bốn phía nhảy loạn, cho nên rất nhanh liền đem Lệnh Hồ Nhiên cho giữ lại ở, ta không biết nên làm sao bây giờ, lôi kéo Lệnh Hồ Nhiên liền chuẩn bị xúc địa thuật chạy trốn. Lệnh Hồ lão đầu, chúng ta đi, không được, ngươi đi trước, đạo môn đám này lỗ mũi trâu đều điên rồi. Hắn mụ, ngươi dẫn ta tín vật đi quan phương viện binh. Không sợ không trị nổi bọn họ, mặt khác mau đưa ngươi mấy cái lớn nhỏ lão bà cứu đi. Trễ không còn kịp rồi, đúng rồi, gọi Lý Kiếm Thanh này lão đạo cũng trốn, phát rồi nha. Tiểu tử thối, ngươi truyền không được cứu binh phương nam đạo môn sợ muốn hủy. Lệnh Hồ Nhiên hét lớn một tiếng liền đem ta tay đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta giật nảy mình, thật không nghĩ tới này Phó Thanh Vân sẽ hung ác đến nước này, thế mà chân trước Lý Kiếm Thanh vừa đi chân sau liền muốn ra dần dần giết chi độc kế. Có thể, ta quay đầu lại lúc đã thấy Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân đuổi theo. Liền giải Thanh Hà lão thái bà này cũng đến đây, ba cái địa tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo môn quả nhiên là tam phương liên hợp mà Lý Kiếm Thanh là một mình chống được phương nam đạo môn. Nếu như Lệnh Hồ Nhiên thật vây, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ ta thì phải làm thế nào đây? Ha ha, có ý tứ còn nghĩ trốn. Biết chuyện này, đừng mơ có ai sống. Phó Thanh Vân lạnh lùng nói, trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã cùng Lệnh Hồ Nhiên đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh Hồ Nhiên trong tay bạch bích nhìn như yếu ớt, kỳ thực cứng ngắc như sắt, bành một tiếng về sau, Phó Thanh Vân cũng phải cấp bắn ra. Mà Tổ Vân lập tức đuổi theo, một chương ngân phù đánh ra, cuồn cuộn khói xanh liền tuôn hướng Lệnh Hồ Nhiên, mặc dù ta vẫn cứ thấy không rõ địa tiên chiêu số, nhưng khí thế cùng mây khói biên độ, đều đầy đủ ta chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ, chẳng lẽ muốn chúng ta kế hoạch như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát à, Phó Thanh Vân quát to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải Thanh Hà khẽ cắn môi, lấy ra huyết hồng hồ lô, thả ra một đống huyết vân đồng dạng đồ vật cũng vây công khởi Lệnh Hồ Nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sờ Lệnh Hồ Nhiên cho ta ngọc bội, trái tim đông đông đông nhảy dựng lên, lão đầu tử này là người tốt, ta há có thể cứ như vậy thả hắn chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ ba cái địa tiên tề xuất, ta lại có thể làm chút gì? Nhanh, ngươi tiểu tử không được, hoặc là đi đem Lý Kiếm Thanh cho ta giống đến, Lệnh Hồ Nhiên giận dữ kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta khẽ cắn môi, xúc địa thuật đi theo khởi động, nhanh lên chạy tới viện binh, Phó Thanh Vân cười lạnh, đối thiên tôn đạo mấy cái trưởng lão nói. Tại 42 khu có mấy cái nương môn, làm phiền các ngươi đi động động ngón tay, đem các nàng như thế nào đều được viện binh. Ha ha, hoặc là đi truyền Lý Kiếm Thanh này tôn đại Phật chết chính mình mấy nữ nhân, hoặc là liền đi cứu chính mình nhà mấy nữ nhân, chết Lệnh Hồ Nhiên. Chậc chậc chậc, Phó đạo hữu, người đầu não thật là không phải bình thường linh quang, ta nhiều lần đưa tại này tiểu tử trong tay, đã sớm nghĩ muốn trị hắn. Lúc này được rồi, ma môn hiện thế, Lý Kiếm Thanh liên hợp hạ nhất thiên hạ trưởng môn giết chết ma môn lão tổ tư không cầm, lọt vào ma môn trả thù chết đám đệ tử người ai, thật đáng thương nha. Tổ Vân cười hắc hắc đứng lên, tựa hồ nhìn thấy ta xoắn suýt, trong lòng thoải mái đã không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này tại trong đêm vô cùng rõ ràng, ta phẫn nộ cùng với, nhưng lại càng thêm bước kế tiếp làm như thế nào đi mà xoắn suýt. trải qua rừng cây, đi tới cánh đồng tuyết vùng bỏ hoang, mấy cái thiên tôn đạo trưởng lão một đường đuổi theo ta tại 41 cùng 42 khu mở rộng chi nhánh giao lộ, ta sờ sờ hồn úng cùng huyết vân quan, lập tức đem Tích Quân cùng Vương Yên kêu lên. Lập tức đi thông báo Tiểu Ly cùng San San, chú đóng ở chờ ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, ca ca, hai quỷ đáp ứng, phi tốc tiến đến 42 khu, mà huyết vân quan cũng không ngừng thả ra rất nhiều quỷ vương quấy rối đuổi theo thiên tôn đạo trưởng lão. Nhìn tạm thời lấy số lượng ưu thế chặn đối thủ ta yên lòng, vội vàng chạy đi tìm Lý Kiếm Thanh, một đường phi nhanh toàn dùng là xúc địa thuật, một sấp thật dày xúc địa thuật lá bùa trực tiếp cho ta tiêu hao đến 7-8 phần, cũng may ta chuẩn bị mấy sấp bằng không thật là liền ngòm tại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến 42 khu ta nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng kêu Lý Kiếm Thanh tên. Lý lão, Lý tiền bối, Phó Thanh Vân muốn giết chúng ta. Chấm, kêu cái gì nha gọi, sư thúc không có trở về, không phải mang cho ngươi đi sao? Lý Mục Phàm theo phòng bên trong đi tới, nhíu mày có chút không cao hứng, nói chuyện lúc răng cửa thiếu một viên, có điểm lọt gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không tâm tư nhìn hắn chê cười, Lý Kiếm Thanh thế mà không có trở về kia rốt cuộc đi nơi nào. Một hồi Lý lão trở về làm hắn đi vừa rồi đồn quan sát kia cứu người. Nói là lệnh Hồ Nhiên lão tiền bối cho mấy cái ma đầu vây quanh. Được ta tại bực này, một hồi sư thúc đến ta sẽ nói. Lý Mục Phàm mặt bên trên lộ ra trầm ngưng chi sắc sau đó hỏi. Vậy ngươi bây giờ đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở về cứu ta đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói, nhìn hắn còn một bộ thờ ơ dáng vẻ trong lòng có chút nổi nóng, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt không biết lúc này chạy cái nào nói chuyện yêu đương đi. Chạy trở về 42 khu, mấy cái thiên tôn đạo trưởng lão đã bắt đầu vây công 42 khu phòng ở, như tiểu ly cổ trùng từng mảnh nhỏ bay ra ngoài, nhưng tương tự bởi vì tu vi cách biệt quá xa từng mảnh cũng tại đổ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úc Tiểu Tuyết chiêu số cơ nhiên là hỏa hệ, đếm không hết bệnh trùng tơ mũi tên bay về phía đối phương, thế mà uy lực khá lớn, đánh mấy cái trưởng lão đều nhất định muốn né tránh, nhìn thấy mũi tên rơi xuống đất vị trí thế mà thiêu đốt ra một đám cái hố. Có thể thấy được nhiệt độ liền tảng đá đều gánh không được. Hàn San San đầu đầy là mồ hôi, gấp đến độ rậm chân, đừng nhìn nàng thông minh lanh lợi, nhưng đều dùng tại trên trận pháp chân chính thời điểm đối địch căn bản không trông cậy được vào nàng, chỉ có thể dùng lá bùa ngẫu nhiên phát ra một hai cái tiểu pháp thuật lại bổ một chút bốn tiểu tiên đại trận mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đến, để các nàng phảng phất có người tâm phúc, Hàn San San kém chút nước mắt đều rớt xuống, một bộ ngươi có thể tính đến rồi dáng vẻ. Long hồn ngự thân, cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, xem đám kia trường lão quả thực không ít, ta lập tức thi triển pháp thuật đem hết thảy lực lượng tất cả đều tăng lên tới cực hạn, tuy nói có 7-8 cái thiên tôn đạo ngộ đạo trường lão, nhưng ta bên này cũng có 4 người 2 cái quỷ, cũng không trở thành kéo ra quá nhiều chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, thiên kiếm trường ca hạ, vô số kiếm quang mang theo năng lượng khổng lồ giáng xuống, ta đã ngộ đạo trung kỳ, một chiêu này thi triển về sau, đám này ngộ đạo trưởng lão tất cả đều ngây ngần cả người, bởi vì cho thiên kiếm nổ trúng địa phương, bùn đất đều lật ra, uy lực thẳng bức ngộ đạo đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, một cái thiên tôn đạo trưởng lão bởi vì tu vi là thấp nhất chậm một bước lập tức cho kiếm khí đập trúng, trở thành kiếm chiêu hạ vật hy sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết y, khống chế xong kiếm khí truyền vận ta lại cho Tích Quân cùng Vương Yên tăng thêm huyết y, ngay sau đó lần nữa thi triển pháp thuật. Trăm binh lưu truyền không nhớ năm, kiếm diệt đầy trời không tồn cổ. Thiên nhất đạo, vĩnh hằng kiếm đạo, ta cũng gấp một ít trên lý luận kiếm chiêu cũng phát huy ra, dù sao đối phương số lượng quá nhiều, cũng tinh anh chi cực từng cái đều có thể chân ma hóa toàn thân bao quát tại từng tầng trong hắc khí, lại có một người vừa rồi trực tiếp dùng ma khí đánh bay kiếm quang của ta cho nên đối với ta đả kích khá lớn. Thời gian, hiện tại là ta khẩn yếu nhất, nếu như chậm lệnh Hồ Nhiên lão nhân này coi như chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng pháp thuật chú ngữ niệm xong, bỗng nhiên liền tịt ngòi, hắc phù oanh một chút đem ta tay nổ máu thịt be bét, nếu không phải long hồn ngự thân ta này móng vuốt cũng không cần muốn. Bị đau mặt ta đều xanh biếc, này nên làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiêu bạt hiệp ảnh kiếm nam bắc ảnh gửi tương tư thủy mặc bên trong, càn khôn đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm ảnh hiệp tung, bỗng nhiên, một cái thanh âm nhu hòa vang lên, sau đó kiếm quang thoáng hiện, một cái cách xa nhất thiên tôn đạo trưởng lão trực tiếp cho đánh chết tại chỗ. Hiện trường xuất hiện Lý Đoạn Nguyệt thân ảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nữ tử kiếm kỹ như đi bộ nhàn nhã, yểu điệu thân hình lại tản ra vô cùng kiếm ý, mỗi lần cất bước mà ra kiếm khí giống như xuyên phá hư không bình thường, bổ trúng đối thủ. Ao Tẫn tiết ngập, nguyện đem thần uy hiện thật kiếm, chém hết thiên hạ không chính thần. Càn Khôn đạo, thật kiếm lục tiên, Lý Phá Hiểu thanh âm bỗng nhiên cũng hướng trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một cái thoáng như núi nhỏ đồng dạng màu vàng trường kiếm như vậy đánh xuống, một cái thiên tôn đạo trưởng lão liền phản ứng đều không có trực tiếp chém thành bụi, liền hồn đều không có chạy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi, ta kinh ngạc hai người làm sao lại đột nhiên như vậy nhanh xuất hiện ở đây, thế mà còn giúp thượng bận bịu. Sư phụ biết ngươi gặp nạn, chuyên tới để giúp ngươi một tay. Lý Đoạn Nguyệt lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta giờ mới hiểu được Lý Mộc Phàm kỳ thật cũng không phải như vậy không chịu nổi, kỳ thực vẫn là có hắn chỗ thích hợp, chỉ ít trừ ma vệ đạo bên trên, không có đối lập mà nói. Lý Kiếm Thanh lão tiền bối nhưng có trở về, ta bình tĩnh lại, dừng lại thi pháp hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa từng thấy qua, sư phụ biết xảy ra chuyện, đã đi triệu tập phương Nam đạo môn các vị đạo hữu, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá lâu, liền sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lý Phá Hiểu một bên điên cuồng niệm chú, một bên trả lời câu hỏi của ta, tiến vào ngộ đạo trung kỳ, hắn pháp lực càng thêm tinh thuần, kiếm pháp uy lực cũng cự đại đến đáng sợ, Càn Khôn đạo có thể trên thế gian dương danh, là có nhất định đạo lý. Ta đây đi cứu Lệnh Hồ tiền bối, các ngươi cứu San San cùng Tiểu Ly các nàng. Cứu bọn họ, các ngươi liên lạc với Trương Tố Ly trưởng môn lại nói cái khác. Ngàn vạn không thể độc thân đến giúp, ngàn vạn nhớ kỹ, đám này ma đầu tất cả đều là địa tiên. Ta cắn răng nói, coi như không có ý nghĩa ta cũng muốn tận lực đi nghĩ cách cứu viện này vị lão tiền bối. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.